Chương 2076, cùng ra ngoài một chuyến, nói cho cùng đó chính là đứa con đầu tiên của ta. Hơn nữa, nó cũng từng cùng người làm cha này, sống vai chiến đấu. Tuy rằng sau khi kế thừa đủ loại dấu hiệu cho thấy, tiên hoàng đã sớm an bài tất cả. Nhưng đế vương chi tâm, biến hóa khó lường, ai có thể nói rõ tiên hoàng có hay không có chuẩn bị đây? Một câu tốt thánh tôn, không thể nghi ngờ là ở thời khắc quan trọng nhất trở thành mấu chốt tăng giá cả. So sánh lẫn nhau mà nói, hoàng đế là cô độc, cơ thành quyết mỗi ngày bận rộn chính sự, kỳ thực đã không còn tâm trạng đi dạy dỗ hai đứa nhỏ. Đứa lớn đã lớn rồi, đã có thể nói chuyện, có thể để bên người lấy danh nghĩa dạy dỗ thái tử cho đỡ buồn chán. Bệ hạ không cần an ủi thần thiếp tự biết nặng nhẹ. Hừm, chẳng qua, trẫm đến nói cho nàng một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Tiền tuyến truyền đến chiến báo mới nhất, họ Trịnh đánh thắng, lại giết được một sở nhân trụ quốc, còn bắt sống được đại tướng quân sở quốc. Thật sao? Thật quá tốt rồi, đánh thắng là tốt rồi, đánh thắng là tốt rồi. Trước đây, khi hoàng hậu vẫn là nữ đồ tể, cũng sẽ vui mừng vì đại yến đánh thắng, nhưng bây giờ, nàng tự nhiên lại vui mừng hơn nữa, bởi vì từ quốc sự đã trở thành việc nhà. Hơn nữa lần này đánh thắng trận, con trai mình ở Tấn Đông liền không đối mặt với nguy hiểm nữa rồi. Trừ phi, bệ hạ, thần thiếp không nên nói những lời này, nhưng thần thiếp lo lắng cho nhi tử, bệ hạ nếu cảm thấy thuận tiện cáo, sẽ không đánh quốc chiến, phỏng chừng trước tiên sẽ kết thúc. Hoàng đế là một người thông minh, làm sao lại không đoán ra hoàng hậu muốn hỏi cái gì? Hoàng hậu đưa tay lên che ngực. Nói, tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất. Tuy rằng vẫn có quy củ hậu cung không được can chính, nhưng bởi vì Hà Tư Tư xuất thân dân gian, cũng không có thân thế hùng cường, sở dĩ, thân là quốc mẫu, hoàng đế cũng không kiên kỵ nói cho nàng một ít quốc sự, cũng sẽ chủ động cùng nàng trò chuyện. Nàng không thể nhìn thấy sắc mặt của các đại thần trong ngự thư phòng, ha ha, thật sự quá đặc sắc rồi. Bệ hạ, bọn họ không nghĩ tới là Bình Tây Hầu gia có thể đánh thắng sao? Hoàng đế lắc đầu một cái, nói, cũng không hẳn, bọn họ biết rõ khả năng chiến đấu của người họ Trịnh. Chẳng qua, có thể trong mắt họ trận này chỉ có người họ Trịnh đánh. Lẽ nào không, Hà hoàng hậu gần như thốt lên. Nhưng suy cho cùng nàng vào vương phủ nhiều năm, bây giờ trở thành hoàng hậu, vài phương diện, cũng sớm trải qua hết rồi. Có một số việc, hoàng đế đồng ý giảng giải cho mình nghe, cũng chỉ là muốn tìm người lắng nghe ngài một chút. Nàng không thể phát biểu ý kiến, càng không thể dị nghị. Đặc biệt là đối với vị Trịnh hầu gia kia. Hoàng đế không thay đổi sắc mặt, mở miệng nói, trẫm là cùng hắn thương nghị qua một số quy chế chung. Liền để hắn tính toán. Kết quả trận đánh này tuy rằng kinh người, nhưng đối với triều đình cũng không có gánh nặng. Hà hoàng hậu gật gù, không dám lên tiếng nữa. Tuy trước đây có cuộc chiến lập uy của mang tộc Vương Đình, nhưng rốt cuộc cũng là ân trạch mà phụ hoàng lưu lại, bây giờ đây, bên ngoài đều cho rằng việc này do trẫm tính toán, nếu không trẫm làm sao có thể vừa nghe tin khai chiến lại dứt khoát phái thái tử đến Tấn Đông. Trẫm tin tưởng họ Trịnh kia, cũng nguyện ý cùng hắn đánh cược một lần. Hiện tại, trẫm đã cược thắng. Phụ hoàng lúc tại thế đã từng nói với trẫm. Đạo làm vua, chăm chăm kiểm soát cùng cân bằng, quả thật là tiểu đạo. Là quân giả, xuất khẩu là thiên lệnh, nắm giữ ý trời, mạnh mẽ lấy sấm sét làm dây cương. Một trận này họ Trịnh đánh, đánh thật hay, thật đẹp mắt. Cả triều văn võ cũng đều hiểu, phụ hoàng đi rồi, nhưng kỳ thực uy danh ngài vẫn mãi còn đó. Ở đây, nó liên quan đến uy vọng bản thân hoàng đế, ảnh hưởng đến quyền lực thực sự hoàng đế nắm giữ, hắn căn bản không cần lên triều chơi đùa làm gì cả, cũng không cần sắp xếp tâm phúc của mình thâm nhập, bởi vì hắn có thể trắng trợn không kiêng dè. Những quy định bình thường cận thần quen sử dụng để kiềm chế hoàng đế hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến vị hoàng đế đã nắm trong tay toàn bộ quyền lực này. Hôm nay khí trời tốt, trẫm, tâm tình cũng tốt, đã dặn dò Ngụy Trung Hạ đi chuẩn bị xe ngựa, chúng ta ra xuất cung giải sầu đi. Bệ hạ hôm nay, không bận sao? Tiền tuyến mới gửi chiến báo trở về, một trận đại thắng, hoàng đế hẳn phải rất bận mới phải. Chuyện này không vội, cứ mặc kệ bọn họ, đến đây đi hoàng hậu. Bồi trẫm đi ra ngoài một lát. Thần thiếp tuân chỉ. Chương 2077, ăn dấm của hầu gia xe ngựa ra khỏi hoàng cung, nhưng lần này không đến những cung cấm mà thường dân không thể đến gần. Hoàng đế cải trang, nắm tay hoàng hậu cùng đi dạo trên phố. Chung quanh đều được các cao thủ Sở gia bí mật bảo vệ, Ngụy Công Công mặc trang phục giống một lão gia nô, đi theo phía sau hoàng đế và hoàng hậu. Trên phố vô cùng náo nhiệt, quan trọng nhất chính là cảm giác đi bộ trên phố dân gian thế này, khiến Hà Hoàng hậu nhớ về thời gian thanh thản bên cạnh trượng phu ở Nam An huyện thành. Khi đó trượng phu, không phải vương gia, càng không phải hoàng đế, mà là Nam An huyện thành bộ yến Tiểu Lục. Trước mắt, hai người thân phận tôn quý nhất Đại Yến quốc, đang đi mua sắm và ăn vặt suốt chặng đường, vô cùng tiêu dao. Khi bên trong cung điện và các bộ đang sôi sục vì chuyện quân sự, họ dường như giống với những ngoại cực thật sự. Từng nhóm đại thần đi đến ngự thư phòng cầu kiến, đều bị Trương Công Công chặn lại, chỉ nói bệ hạ đang nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy. Đại đa số các đại thần lúc trước đều từng đồng thời kết tội Bình Tây Hầu, hiện tại Bình Tây Hầu đánh thắng trận, chiến công to lớn, bọn họ cũng sẽ không nghĩ mình sai rồi. Vì theo quan điểm của họ, bản chất của sự tình không chỉ nằm ở một hồi chiến đấu của Tấn Đông cùng Sở Địa, mà là liên quan đến sự ổn định của Hoàng Triều. Thời đại Tĩnh Nam Vương và Trấn Bắc Vương cùng tồn tại, họ không cách nào thay đổi, nhưng hiện tại họ cố gắng nỗ lực, không muốn lại xuất hiện thêm một cái Nam Bắc Nhị Vương nữa. Chỉ là, thái độ Hoàng đế quả thực vô cùng quyết đoán, đồng thời, cuộc chiến Bình Tây Hầu này diễn ra quá nhanh, quá thành công rồi. Không phải những đại thần này không hy vọng Đại Yến đánh thắng trận, mà là cứ như vậy, bọn họ những ngày trước kết tội Bình Tây Hầu, chẳng khác gì đem nhược điểm mình trình ra cho người khác nắm. Đương nhiên, hoàng đế không thể giải quyết hết bọn họ, bởi vì hơn nửa số người ở đây đều vì công tâm. Nhưng hoàng đế có thể dựa vào lý do này, dễ dàng rút ra vài củ cải mà hắn cho là có thể tạo ra hố, trực tiếp thanh tẩy một hồi, về phía mình, căn bản là không cách nào ngăn cản, bởi vì vốn là đuối lý, phần lớn người đối với chuyện này đều có dính líu, căn bản không có cách nào giúp đỡ lẫn nhau. Hiện tại, hoàng đế tránh không gặp. Kỳ thực ý tứ đã vô cùng rõ ràng rồi. Trẫm chờ một chút, chờ các ngươi tỉnh táo lại, cũng chuẩn bị tốt một chút, sau đó, trẫm liền có thể rút củ cải rồi. Điều này có vẻ mâu thuẫn với vị hoàng đế có thể trắng trợn không kiêng dè, nhưng kỳ thực không phải như vậy. Có vài đại thần, phạm vào tội ăn hối lộ, mưu lợi riêng, hoàng đế có thể tùy theo ý mình, làm hay không làm, tóm lại, làm vẫn dễ hơn. Điều khiến hoàng đế cảm thấy khó khăn đó là, có người liêm khiết, cái đuôi bên dưới cùng sạch sẽ. Tiếng nói có trọng lượng, thích ngắm trăng. Ngắm sao hàng đêm, không mưu cầu cao hơn, không tham công danh sự nghiệp, nhưng lại không có năng lực cùng chính kiến, không cùng chí hướng. Loại người này có thể dễ dàng thanh thế, những sẽ không tránh khỏi chỉ trích cùng phiền phức, nhưng hiện tại, chính là cơ hội tốt. Đáng tiếc, họ Trịnh một năm cũng không về kinh được hai lần, ta có lúc, sẽ thấy nhớ hắn, cùng với hắn uống trà nói chuyện phiếm sẽ không cảm thấy buồn chán. Đúng đấy. Thần thiếp cũng cảm thấy mỗi lần Trịnh Hầu gia hồi kinh, ngài đều vô cùng cao hứng, thần thiếp, có chút ăn giấm của Trịnh Hầu gia rồi đây. Ha ha ha. Lúc này, hai người đi qua một gian trà lâu, đúng lúc nghe tiên sinh bên trong đang kể chuyện Bình Tây Hầu tiến vào Hoàng cung Càn Quốc, quan gia Càn Quốc không kiêu ngạo không xiểm nịnh biểu lộ khí phách binh sĩ Đại Yến. Trong câu chuyện của vị tiên sinh, Càn Hoàng đối với Bình Tây Hầu cảm thấy khó chịu. Ngầm phái Bách Lý Kiếm đi nghĩ muốn gây bất lợi cho Bình Tây Hầu gia, kết quả Bình Hầu gia ở Hoàng cung Càn Quốc tử cấm đỉnh, cùng Bách Lý Kiếm đại chiến 300 hiệp. Cuối cùng, Bách Lý Kiếm cảm thán, hiện tại, ta cùng người một trận hòa nhau, nhưng nếu tâm tư ngươi không đặt vào việc dẫn binh đánh trận, ngươi đương nhiên mạnh hơn ta. Những năm gần đây, cùng với thanh danh vang dội của Bình Tây Hầu gia, ngay trong trận chiến đầu tiên của Bình Tây Hầu gia đã đem hào quang chủ yếu đặt lên người hắn. Thậm chí, ở trong lần tiến công đầu tiên, Trịnh Phạm lúc đó chỉ là một tướng đồn trú nhỏ, thế mà Lý Phú Thắng trong cố sự cũng tất cả đều nghe lệnh Trịnh Hầu gia. Hết cách rồi, dân chúng đều yêu thích nghe chuyện của Bình Tây Hầu gia, thân thiết, cũng đề khí. Thiếu niên nước Yến, lúc chơi cùng bạn bè, đều tranh giành muốn đóng vai Bình Tây Hầu gia, đánh giả nhân, đánh càn nhân. Đánh tấn nhân, đánh sở nhân, cưới công chúa, thật phóng khoáng a, trượng phu, nên như vậy. Chương 2078, ban thưởng cánh nướng. Hoàng đế không dẫn hoàng hậu vào quán trà ngồi, mà là đứng ở cửa cùng một đám người tiết tiền trà, muốn nghe chuyện. Hoàng đế lấu ra túi đậu phộng cất trong túi lúc đi dạo phố, chia cho hoàng hậu một nửa, tự mình vừa bóc vừa nghe chuyện, lâu lâu lại cùng cười với người bên trong. Đột nhiên, một kỵ sĩ sau lưng cắm cắm cờ màu dục ngựa chạy trên đường, hô to, Bình Tây Hầu gia đại thắng, Bình Tây Hầu gia đại thắng, trảm Sở Quốc trụ quốc, bắt sống đại tướng quân Sở Quốc. Bình Tây Hầu gia đại thắng, Bình Tây Hầu gia đại thắng. Trảm Sở Quốc trụ quốc, bắt sống đại tướng quân Sở Quốc. Triều đình sớm đã nhận được tin tức, Bách Quan cũng đã sớm biết, xác nhận tin tức không có sai sót, sau một hồi sắp xếp, sai tinh binh tức tốc chạy 800 dặm vào kinh báo tin thắng trận, dân chúng liền thích loại náo nhiệt này, cũng đã quen với cảm giác chiến thắng liên tục từ khi tiên hoàng trị vì. Vị tiên sinh kể chuyện trong quán trà, nghe thấy tiếng tin binh bên ngoài truyền vào, nhất thời mặt mũi đỏ bừng. Thời đại này, một số người không kể chuyện phụng tổ sư gia nữa, mà là phụng Bình Tây Hầu gia, dù sao Bình Tây Hầu trải qua nhiều thứ như vậy cho bọn họ rất nhiều tư liệu để kể chuyện. Tiếp tục mưu sinh. Đùng. Tiên sinh kể chuyện đập búa thẩm phán 3 lần, để làm yên lặng thính giả đang ồn ào vì ăn mừng. Lập tức, tiên sinh kể chuyện giơ tay lên, tạo thành một tư thế, rõ ràng đại khái hát lên, yến có mảnh hổ, rít chấn trung nguyên. Tấn Đông đại điểu, mắt sâu như biển. Trảo lớn cánh đồng tuyết, mỏ mổ Nam Sở, uy nhiếp Tam Tấn, bể nghệ chư hạ. Trời phù độ đại yến, ban ta Bình Tây Hầu gia, đại yến ngày càng thịnh vượng, đại yến ngày càng thịnh vượng. Đại yến ngày càng thịnh vượng. Trong ngoài quán trà, mọi người kích động hô to, đủ để thấy rõ dân gian nhân khí của Bình Tây Hầu gia ở Yến Quốc Vượng đến mức nào. Đặc biệt là sau khi hai vị vương gia lần lượt rời khỏi Đại Yến, người dân rất cần một vị quân thần mới để bảo vệ bọn họ và tiếp tục giành thắng lợi. Không biết tại sao, hoàng hậu có chút bận tâm về trượng phu đứng bên cạnh, lại bắt gặp trượng phu nhà mình cũng giơ cánh tay theo hô to, hô, làm tốt lắm, xem thưởng. Hoàng đế lấy trong túi ra một nén bạc. Hắn không phải một vị hoàng đế chưa từng trải qua dân gian. Nói một cách chính xác, khí tức phố phường trên người hắn do với đế khí đều nặng hơn, cải trang xuất cung, trong túi làm sao có khả năng không cất ít bạc. Một nén bạc này hắn vừa định ném vào, đột nhiên ngừng lại. Quay đầu, nhìn về phía Ngụy Công Công đứng phía sau, hỏi, còn có bạc vụn không? Có, bệ hạ. Ngụy Công Công lấy ra một ít bạc vụn, bên trong còn có một xâu tiền. Hoàng đế cải trang vi hành, mang hoàng hậu đi dạo phố, tên nô tài hắn làm sao có thể không chuẩn bị thỏa đáng. Hoàng đế rất hài lòng gật gù. Nhặt lên một viên, do dự một chút, lại lấy thêm một viên, cùng lúc ném cả 2 viên vào bên trong. Đệ tử của tiên sinh kể chuyện, có thể nói sách không được, nhưng khả năng nhặt sàn nhận tiền thì phải vững vàng. Năm đó Trịnh Hầu gia cũng thích đi quán trà nghe sách. Thậm chí ông còn chế nhạo Tiểu Lục Tử về trí thông minh của các đệ tử. Tiểu Lục Tử còn hỏi ngược lại hắn, chẳng lẽ có thể thu vào trong quân? Trịnh Hầu gia cười mắng, ngu xuẩn hay không, trên chiến trường cần bản lĩnh tránh tiễn, mà hắn là bản lĩnh hướng đầu mũi tên mà lao lên. Cái sàn nằm ngang. Hình quay, 2 miếng bạc chui vào bên trong, không rơi vải chút nào. Ngay khi tiếng bước chân dừng lại, cổ họng mở ra, kéo ra một âm thanh dài, tạ gia thưởng. Hoàng đế hài lòng. Vỗ vỗ tay, mang theo hoàng hậu rời khỏi quán trà. Cùng với kỵ sĩ lan truyền tin tức chiến thắng Tấn Đông, trên khắp con phố là biển người đang ăn mừng chiến thắng. Kỳ thực, thái độ của Yến nhân đối với các nước láng giềng là khác nhau. Đối với Mang tộc, đó là trong xương đề phòng, dù sao tổ tiên đã chinh chiến mấy trăm năm, mà Mang tộc 100 năm này bị Yến nhân đánh cho vô cùng thê thảm. Thật sự là quá khổ sở, vẫn làm cháu trai không nói. Đến nữ nhân cũng đưa thủ quy củ, nhưng rốt cuộc vương triều vẫn bị diệt. Thật nhiều kiên kỵ cùng sợ hãi, có biết bao người mang theo thâm cừu đại hận, nếu bỏ qua không nói cái gọi là sự đúng đắn của chính trị Đại Yến, thì thật thiếu sót. Đối với giả nhân, đúng từng có một giả nhân vương, nhưng đến cùng so với người mang cũng không sánh nổi, căn bản là không coi ra gì. Còn càng nhân đây. Chương 2079, tăng giá 100 năm trước, ban đầu Trấn Bắc Hầu dẫn 3 vạn quân đánh bại 50 vạn quân cùng với Ngân Lãng quận, đã sớm tuyên bố trong lòng Yến nhân Càn Quốc sớm đã diệt rồi. Càn Quốc, chính là nghĩ muốn nắm liền nắm, muốn bàn liền bàn, đơn giản là rút không ra tay, không có thời gian quan tâm mà thôi. Ngược lại là đối với Sở Nhân, Sách, lần đầu tiên là Vọng Giang thất bại, khiến Yến Nhân nếm mùi thua cuộc. Sau đó Sở Nhân Nhạc Công ám sát hoàng tử được triều, khơi ra cuộc chiến Yến Tấn, sau một hồi quốc chiến kia, dân chúng Đại Yến có thể nói là kiệt sức. Thiếu chút nữa khiến dân chúng lầm than. Tuy nói chiến công rất huy hoàng, chiếm được Trấn Nam Quan, kinh đô Sở Nhân cũng bị Tĩnh Nam Vương cho đốt. Nhưng nói thế nào đây, Yến Nhân là quá kiêu ngạo rồi, sau khi các quốc gia xung quanh bị Yến Nhân đánh bại, tất cả đều bị họ đánh bại, những người thực sự gây nên khó khăn cho họ, để họ phí tốn càng nhiều công sức, ngược lại sẽ kế thừa sự thù hận đối với Yến Nhân. Ngươi tại sao muốn chống lại, dù sao họ cũng bị chúng ta đánh bại, tại sao chúng ta lại phải tốn nhiều công sức như vậy? Đây chính là cách suy nghĩ của Yến Nhân. Cùng với những năm đối ngoại chiến sự thuận lợi gần đây, nắm giữ đội thiết kỵ mạnh nhất thế gian, Tĩnh Nam Vương, Trấn Bắc Vương và bây giờ là Bình Tây Hầu và các thế hệ quân thần Đại Yến khác, sẽ luôn tự phụ khi nhắc đến điều này. Thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng phá lệ chân thực. Cho nên, nếu như nói sang bằng Vương Đình, là vì gia tế vô vong cáo nải ông, thỏa lòng mong mỏi của tổ tiên. Như vậy, một lần nữa phạt Sở thắng lợi, liền khiến cho Yến Nhân đương thời vui mừng không xiết. Quan trọng nhất chính là, lực lượng không giống trước đây nữa rồi. Không trưng dụng lao dịch, cũng không tăng thuế, còn dùng thời gian rất ngắn liền đánh xong rồi. Hoàng đế trên đường đi, khuôn mặt treo nụ cười, có thể nói là đang rất vui vẻ hòa mình với thiên hạ. Trên gương mặt Hà Hoàng hậu cũng mang theo một nụ cười như vậy, Ngụy Công Công phía sau, nụ cười chỉ mang tính tượng trưng, nhưng trong đáy lòng cũng suy nghĩ kỹ càng. Khi một vị tướng ở bên ngoài, không đó là một vị chư hầu, có khả năng một mình chống lại một quốc gia. Mà vị kia còn đang được nhân dân vô cùng yêu thích cùng kính trọng, sau khi hoàng đến tận mắt chứng kiến những thứ này. Sẽ có cảm tưởng như thế nào? Lúc trước, khi tiên sinh kể chuyện phất tay lên, Ngụy Công Công cũng nhìn thấy ánh mắt hoàng hậu thay đổi, hiển nhiên ngay cả hoàng hậu cũng lo sợ việc này. Chỉ là bọn họ là người thân cận với hoàng đế, giống như Bình Tây Hầu, đều là người thân cận, cho nên chuyện này không tiện, thậm chí không thể nói ra. Ngược lại là những ngoại triều đại thần, sớm mà có thể nói rõ cờ hiệu đứng ngang hàng hoàng đế. Sai không? Không sai. Đúng không? Không nhất định. Hoàng đế dẫn theo hoàng hậu. Tiếp tục đi khắp hang cùng ngõ hẹp, hiếm khi xuất cung, đương nhiên là muốn đưa hoàng hậu về thăm nhà rồi. Người đời đều biết hoàng hậu xuất thân dân gian, nhưng cũng chỉ biết nàng xuất thân lục phủ, thật sự biết nhà mẹ hoàng hậu ở đâu, làm gì thì rất ít. Trước sạp thịt heo, Hà Sơ dựa theo yêu cầu của thê tử Bích Hà, tăng giá thịt heo, đang đổi giá cả ở bảng hiệu. Người gặp chuyện vui, liền phải chúc mừng, vậy mới chịu chi, đối với người bình thường thì còn gì hơn được hạnh phúc gia đình. Khi Bích Hà nhìn thấy báo tiệc kỵ binh đi qua, liền lập tức đánh hơi được cơ hội kinh doanh. Ồ, sao mới đó mà lại tăng giá rồi? Kha kha. Hà Sơ ngượng ngùng cười, hắn đơn giản, nhưng thật ra cũng không xấu hổ khi lợi dụng việc này tăng giá, dựa theo tính tình hai cha con hắn, gặp chuyện vui quốc gia, mang thịt heo ra cho cũng cam lòng. Hai cha con tuy rằng xấu hổ tự xưng là hoàng thân quốc thích, nhưng nhà cô gia lão Hà là hoàng đế, cháu ngoại lão Hà là thái tử, việc vui của Đại Yến quốc, nhà lão Hà, lẽ ra nên chi một chút. Nhưng sao hai cha con lại lúng túng, bị Bích Hà răng dậy từ trên xuống dưới, trước mắt Bích Hà trong bụng cũng có. Tháng chưa đủ lớn lắm, nhưng nàng dâu này lại đem nhà lão Hà từ trên xuống dưới đều nắm sức sao. Đối với việc này, hai cha con cũng không có gì oán hận. Cô con dâu đảm đang, dọn dẹp nhà cửa, quản lý việc kinh doanh, biết đọc chữ, may vá rất giỏi, đây là cô con dâu rất khó tìm. Chỉ cần có thực lực, muốn quản gia thì cứ quản gia đi, lão Hà cũng sẽ không để tâm, đứa trẻ ngốc nghếch Hà Số dĩ nhiên là càng không có ý kiến gì. Không sao để ta bán giá cũ cho ngươi. Hà Sơ ngẩng đầu lên, liền thấy em rể mình ngay trước mắt. Hắn không nhận ra giọng em rể mình cũng rất bình thường. Rốt cuộc số lần gặp nhau cũng không ánh mắt lại dời đi, nhìn người đứng bên cạnh em rể, là thân mùi tử. Hà Sơ nhếch môi, vui vẻ nở nụ cười, nhưng nghĩ đến thân phận hai người trước mặt, đầu gối lại mềm nhũn, nụ cười cứng đờ, cả người run rẩy, như là bị bệnh sốt rét. Ca, đây là vợ ngươi sao? Hà Tư Tư hỏi. Mới vừa nôn xong liền bảo nàng trở về nghỉ ngơi, nàng dặn dò ta đi đổi biển hiệu. Hà Sơ chỉ ngón tay về phía đầu ngõ. Cha ở kia. Lão Hà mỗi ngày đều đến đó, trừ khi trời mưa gió, nếu không khi trời nắng đẹp, đều sẽ ngồi đó uống rượu cùng với lão quản. Vào lúc này, nhiều người đến mua thịt hơn. Hà Hoàng hậu nhìn về phía chồng mình, hoàng đế mỉm cười, nói, đi giúp đi. Được rồi. Hoàng hậu xắn tay áo, bước đến sau chỗ nằm, cầm lấy con dao, chặt một nhát lên thớt. Ca, ta giúp ngươi. Im, ngươi, này, về phần con trai cả, Cơ Thành Quyết có chút áy náy với thê tử của mình. Vào lúc này, hắn đồng ý để cho thê tử mình không cần tuân thủ nghi thức, thả lỏng một chút, cảm nhận được cuộc sống trước kia. Nhưng hoàng hậu sao lại không hiểu được tâm tư chồng mình, nên đã chủ động đến phụ một tay, muốn để cho mình trải qua nửa ngày này thật vui vẻ, để khỏa lấp tội lỗi của chồng. Đây là cách phu thê họ sống cùng với nhau. Kỳ thực, Cơ Thành Quyết hỏi qua hai cha con Hà Gia, có muốn sống cuộc sống của hoàng thân quốc thích hay không, nhưng hai cha con Hà Gia kiên quyết từ chối, lời nói lão Hà từ đầu đến cuối đều thể hiện sự kiên định. Ý là đạo lý lớn thì hắn không hiểu, nhưng nếu thật sự phong tước vị cho họ, đêm đó hắn trở về liền thắt cổ. Lão nhân gia cả đời đều an phận thủ thường. Bây giờ trước mặt hoàng đế, trước mặt chú cháu, hiện tại cuộc sống sung túc, chính nhờ vào an phận, hắn thấy đủ. Vì vậy, nhà mẹ hoàng hậu ở kinh thành vẫn sống cuộc sống của người bình thường. Hai cha con giấu thông gia, giấu nàng dâu, cũng không sợ lỡ miệng nói ra. Chương 2080, tin tức truyền về theo suy nghĩ của Bích Hà, cô em chồng này hẳn phải được gả vào một nhà khá giả ở kinh thành, nhưng lúc này lại chú ý đến cái con gái gả chồng như nước đổ đi, lui tới không được trở về cùng là bình thường, nhưng cô em chồng cùng cô gia này của mình, liền không giống loại không thể lui tới kia. Hai cha con Hà gia cũng không lo lắng nằm mơ nói mớ hoặc là uống nhiều rượu quá rồi mê sản, nói mình là hoàng thân quốc thích, đương triều đại yến hoàng đế là cô gia của mình em rể của mình. Điều này thật quá vô lý, ai tin được a? Hoàng hậu ở kia cầm dao bán thịt. Cơ Thành Quyết chủ động đi vào trong ngõ, Ngụy Công Công đương nhiên là đi theo phía sau hoàng đế. Lão Hà nhìn thấy cô gia đi đến, theo bản năng mà đứng dậy, kể từ sau khi đăng cơ, số lần người trong nhà gặp mặt liền ít đi, thỉnh thoảng mới có thể mời khí tôn đến gặp. Lo sợ tái mét mặt mày vẫn có, nhưng một số điểm cũng quen rồi. Lão quản là tôn thất, nhưng lại là tôn thất bị sa sút, nếu không con trai của hắn cũng sẽ không vì trong nhà xảy ra chuyện mà nợ số tiền ít ỏi đó, cuối cùng phải dẫn cháu gái để làm mai để kiếm chút lễ hỏi. Ngày lễ Tết cũng có cơ hội vào cung. Nhưng đều là bị xếp vị trí ngồi xa nhất, hoàng đế chỉ có thể đại khái nhìn thấy một điểm đen mơ hồ, cho nên, tuy cùng là họ Cơ, nhưng lão quản không nhận ra Cơ Thành Quyết. Lão Hà hơi hơi khom lưng. Cô gia đến rồi. Biết thân phận, liền có thể làm ra bộ dáng đúng mực. Nhưng không biết thân phận, liền giống như lão quản, hừ một tiếng, nói, lão Hà, không phải ta nói ngươi, làm gì có nơi nào làm cha nhìn thấy cô gia còn đứng dậy, trên đời không có quy củ này. Lập tức, lão quản nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Cơ Thành Quyết. Tiểu tử này vẫn rất bình tĩnh mà nhận, càng tức giận nói, không quan tâm ở bên ngoài làm nghề nghiệp gì, ngồi nha môn chạy chuyện làm ăn, cũng phải hiểu lễ nghi. Thật sự coi mình là vạn tuế gia hay sao? Cơ Thành Quyết gật gù, nói, ngài nói đúng lắm. Thấy Cơ Thành Quyết không cau mày cũng không sinh khí, lão quản cũng không tức giận, hắn liền như vậy tiếp nhận lý lẽ, cũng thực hiện cái lý này. Còn nữa, cháu gái Hà gia gả cho hắn, trước mắt là Hà gia cô gia, kỳ thực lại ở rất xa, cũng không phải thân thích. Ngồi. Lão quản ngược lại có cổ quy thế. Chủ động lật chén rượu lên, rớt rượu. Cơ Thành Quyết thuận thế ngồi xuống, lão Hà cũng theo đó ngồi xuống. Lão quản không hỏi cụ thể Cơ Thành Quyết làm cái gì, gia cảnh ra sao, hắn nghe qua, cô gia và lão Hà cùng không qua lại thân cận, thương ngày cũng không tới lui, lúc cháu gái mình cùng với Hà Sơ tiểu tử kết hôn, nhân gia cũng không đến dự tiệc, rõ ràng đều đang ở trong thành Yến Kinh, không phải trời Nam biển Bắc, không đến, liền chứng minh xa lánh, liền không có gì hay thấy sang Bắc quản làm họ. Hắn cũng là có tính khí, chỉ thân cận với lão Hà. Đúng rồi. Vừa rồi ta đang nói đến chỗ nào? Đã quên, đã quên. Lão Hà lập tức nói. Ồ, lão quản vỗ trán mình, cố nhớ lại. Lão Hà cũng không dám để cho lão quản nhớ lại, lúc nãy, lão nhân gia đang tự nhủ rằng tân quân so với tiên hoàng càng hà khắc đối với tôn thất. À, lại đánh thắng trận, Ha ha ha. Lão Hà đổi đề tài. Lão quản cũng ngừng suy nghĩ, liền tiếp tục câu chuyện, gật gù, nói, đúng đấy, nói cho cùng Bình Tây Hầu Gia là đệ tử cuối cùng của Tĩnh Nam Vương Gia, hơn nữa sớm như vậy chiến công hiển hách. Nhưng lại chỉ được phong hầu tước, so ra vẫn hàng thật đúng giá hơn vị đại gia kia. Lúc Tiên Hoàng còn, các tôn thất gọi Đại Điện Hạ là Đại Hoàng Tử. Sau khi Tiên Hoàng băng hà, lúc Điện Hạ kế vị, tôn thất liền gọi Đại Hoàng Tử là Đại Gia rồi. Quân công của Đại Hoàng Tử kia so với Bình Tây Hầu, quả thật thua xa, Đại Hoàng Tử cũng tự mình thừa nhận. Triều đình trên dưới đều hiểu rằng, ở càn quốc bất luận chiến công, cho dù ngươi không nói ngoa, cũng phải dựa trên thực tế mà nói bớt đi một nửa, chỉ một nửa này, coi như là nể tình. Giết một trụ quốc, lại bắt sống một đại tướng quân, cha cha. Lão quản nhấp một ngụm rượu, lại lấy một miếng đu găng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói, nếu là ở càn quốc, thì tương đương Bình Tây Hầu Gia giết được hai cái càn nhân tam biên đô đốc, kha kha, hai phần công lao phong hầu. Cơ Thành Quyết nhắc nhở, còn bắt sống đệ đệ Sở Quốc Nhiếp Chính Vương, là vị đứng thứ tám. Há, thật không? Người tin tức có thể nói là đủ tinh thông a, chẳng qua, bắt sống được tôn thất, cũng chỉ được tiền thưởng, kỳ thực vô dụng. Liền nói ta đi. Ta cũng là tôn thất, bị bắt sống qua thì hữu dụng sao? Đệ đệ Nhiếp Chính Vương xảy ra chuyện gì, hiện nay mấy vị gia, cũng là đại gia một sự, còn lại mấy cái, thật là vứt đi cũng không bằng một người chỉ huy. Chương 2081, Lòng Như Tiên Hoàng. Năm đó Tĩnh Nam Vương đánh vào Vĩnh Đô, mấy vị Sở Quốc hoàng tử kia, bị thiêu chết một loạt, ôi, Sở Quốc tôn thất a, cho dù là hoàng tử cũng không đáng giá. Cơ Thành Quyết phụ họa nói, ngài nói đúng lắm. Yến Sở chiến quốc, mấy năm qua đánh nhiều trận, điều mọi người coi trọng, kỳ thực vẫn là càng phải cụ thể. Lúc trước Trịnh Hầu Gia giết Phúc Vương, bởi vì mới khai chiến nên trông có vẻ là công lao lớn, nhưng kỳ thực, ai cũng biết càn quốc phiên vương bị nuôi như một con lợn. Lão quản tiếp tục chủ đề này nói, Bình Tây Hầu Gia lại lập đại công. Tiếp theo, phải xem bệ hạ của chúng ta có được lòng của Tiên Hoàng không rồi. Lão Hà trừng mắt lên, trong lòng sốt ruột, khẩn trương nói, sao có thể không có, sao có thể không có, bệ hạ cùng Tiên Hoàng là giống nhau, giống nhau. Lão quản lại đến sức lực, lắc đầu một cái, nói, không phải vậy, không phải vậy. Cơ Thành Quyết hỏi, vì sao? Tiên Hoàng tuy rằng đối với tôn thất hà khắc, nhưng đó mới là nhân tài thực sự, Tĩnh Nam Vương, Trấn Bắc Vương, những triều đại của quốc gia khác, đều phải đi vào chỗ chết. Có thể ta không phải Tiên Hoàng. Cũng chính vì Tiên Hoàng có năng lực bao dung mọi người, mới tạo ra đại yến ta ngày hôm nay. Vị bệ hạ này của chúng ta và Bình Tây Hầu này, chỉ là, Cơ Thành Quyết hỏi, ta nghe nói, bệ hạ với Bình Tây Hầu gia từng gặp gỡ, quan hệ hai người có thể nói là tình đồng thủ túc. Thích. Lão quản khinh thường vung vung tay, nói, từ xưa đến nay, đồng hoạn thì dễ, đồng phú quý, khó a, vả lại, lúc đấy là lấy tình huynh để đối mặt, nhưng hiện tại đã là quân thần khác biệt, cách biệt càng xa thì càng có nhiều quy tắc. Đến cuối cùng liệu còn được bao nhiêu phần thân cận? Tiên Hoàng xưa kia có thể chứa được hai vị vương gia, hiện nay bệ hạ, vì sao lại không thể chứa một vị Bình Tây Hầu gia đây? Tĩnh Nam Vương xuất thân Điện gia, Trấn Bắc Vương xuất thân Lý gia, đều là gia tộc trăm năm thậm chí là vài trăm năm, mà Bình Tây Hầu gia lại có xuất thân từ bá tính. Này, không giống nhau. Ồ, gia tộc đều bị lật úp, Yến quốc hiện tại tại sao cũng lấy xuất thân luận người? Không phải vậy, không phải lấy xuất thân luận người, ở đây có nghĩa là gia đình phú quý. Vinh hoa phú quý một đời đều nằm trong lòng bàn tay, vậy nên không cần quá để ý, cũng không quá coi trọng. Nhưng khó khăn từ bé, đột nhiên lên như diều gặp gió, đạt được địa vị cao mấy đời mới tích lũy được, nhân tâm thật sự không dễ dàng biết đủ. Cơ Thành Quyết lắc đầu một cái, ta lại cảm thấy, những người kia đột nhiên phất nhanh, càng là coi tài như mạng, càng coi trọng thì càng không nỡ mất đi những thứ này. Nhưng, loại người này, lại chiếm đại đa số. Kia, nhưng Bình Tây Hầu Gia bây giờ dĩ nhiên là Đại Yến Quân Công Hầu Gia. Vẫn nhưng cũng chủ động khai chiến, là Sở Nhân khiêu khích trước. Thôi đi, đây chỉ là lừa người thôi. Lão quản uống một hớp rượu, rất đắc ý tiếp tục nói, thủ đô Sở Nhân đều bị đốt, lúc này còn ở đâu được a? Chưa kể nghỉ ngơi lấy sự mấy năm, vào lúc này lại muốn hướng đại yến ta trả thù. Đầu của Sở Nhân là bị lừa đá rồi sao? Cũng vậy. Đúng không, theo ta thấy a, Bình Tây Hầu gia đây là lòng hiếu chiến chưa diệt a, vẫn không thấy vừa lòng. Không vừa lòng, thì nên làm thế nào? Giống như ta nói lúc trước. Loại người này rốt cuộc là chủ nhân quyền cao chức trọng, không thể phong ấn, ai có thể đảm bảo, ngày nào đó Bình Tây Hầu gia bỗng nhiên ngứa ngáy mông, muốn thử ngồi trên long ỷ, thử xem ngồi trên long ỷ sẽ có tư vị gì. Cơ Thành Quyết gật gù, hắn a, vẫn đúng là ngồi quá rồi. Lão Hà mồ hôi lạnh đều chảy xuống, nếu như không phải tình hình không thích hợp, hắn thật muốn đứng dậy tát cho lão nhân gia này một tát, mắng ngươi nhiều chuyện, mắng ngươi nhiều chuyện a. Bầu không khí đại yến vốn lệch thô lỗ, đối với kiểm soát dân gian ngôn luận không lợi hại bằng càn quốc. Đương nhiên, nếu là nghị luận những chuyện khác, tất nhiên là sẽ có kiêng dè. Nhưng chính như những đại thần kia công khai luận tội Bình Tây Hầu do tính khí độc đoán, đối với chuyện này, chỉ cần đứng về phía ủng hộ hoàng đế, thì đương nhiên là đúng về mặt chính trị. Đề phòng quyền thần, giúp bệ hạ bảo vệ xã tắc an ổn, có sai sao? Ngược lại những chuyện khác, ví như Bình Tây Hầu gia trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cạo ba thước rồi, những việc này, ngược lại không có ai dám xen vào, Bình Tây Hầu dù sao cũng là Bình Tây Hầu, không có quyền chỉ huy chính trị và pháp luật che chở. Thật không có ai dám một người một ngựa đấu với một bị quân công hầu. Chương 2082, trực tiếp phong vương. Đồng thời, lão quản vẫn là tôn thất, họ cơ, theo đúng nghĩa người trong nhà, nói ra những lời này, rủi ro cũng là thấp hơn. Cơ Thành Quyết rất hứng thú hỏi. Vậy thì ngươi hy vọng bệ hạ nên rộng lòng một chút, hay là hy vọng bệ hạ cẩn thận đề phòng một chút đây? Ai? Lão quản đưa tay dùng sức mà xoa xoa mạnh vào mặt mình, nói, tiên hoàng và bệ hạ, đối với tôn thất, đều không phải rất tốt. Đây là việc rất rõ ràng, ta cũng không ngại nói ra, nhưng cũng chính bởi vậy, tôn thất hiện tại đã không thể chịu được. Trăm nay qua, phòng mang tử, đều dựa vào Lý gia. Hiện tại, phòng giả nhân phòng Sở Nhân, lại dựa vào Trịnh gia. Tôn thất ta người duy nhất còn mặt mũi, cũng chính là đại gia, phòng vẫn là mẹ kiếp càng nhân, nộn đến mức có thể bấm càng nhân ra nước. Trấn Bắc Vương gia đi rồi, tỉnh Nam Vương nghe đồn đi truy kích mang tộc tiểu vương tử. Lâu như vậy rồi, cũng không có tin tức. Đại yến ta, đã mất đi hai vị vương gia rồi. Cũng may hiện tại vẫn có một cái Bình Tây Hầu gia, giữ vững được tiền tuyến, dân chúng muốn, chính là sự ổn định. Cơ Thành Quyết khẳng định nói, đúng. Nhưng cõi đời này, nơi nào có thể thực sự an ổn đây, lúc tiên hoàng còn, nếu là chân thật, có thể có đại yến bây giờ sao? Bệ hạ trong lòng hẳn là nắm chắc. Ngài làm cho ta hồ đồ rồi. Cơ Thành Quyết nói, ta còn tưởng ngài biết nên làm như thế nào. Ha ha, ta chỉ có thể uống rượu nói lung tung một trận, sao có thể thật sự biết nên làm như thế nào à, đó là việc bệ hạ mới nên suy nghĩ, thôi ta lại đi đây. Có lẽ là muốn ở trước mặt cô gia lão Hà khoe khoang. Lão quản sau khi uống một chén rượu, cả mặt đỏ bừng, hát, kỳ thực đi, nhà là nhà, quốc là quốc, nhà tốt, không nhất định quốc tốt, nhà kỳ thực cũng không nhất định an ổn. Nhưng ta phỏng chừng a, ngài phỏng chừng cái gì? Ta liền đoán, ta là tôn thất. Đúng, ngài vừa nói. Một vài thứ a, các ngươi không biết, ta ngược lại thường hay nghe một số ít lải nhải. Tin tức ngài thật linh thông. Ai? Tại sao ngài lại thở dài rồi? Ví như quyền thần loạn quốc, từ xưa đến nay. Đều ngày càng nhiều hơn, nhưng đại yến ta lúc tiên hoàng còn, lại mở ra một cái tiền lệ. Ngược lại vững vàng đi xuống. Các ngươi hiểu được sao, vào ngày đăng cơ bệ hạ hướng bách quan hướng thiên hạ thần dân nói là, muốn kế thừa tâm nguyện tiên hoàng, thống nhất chư hạ. Kỳ thực, tiếp theo nên làm gì phải xem bệ hạ lựa chọn như thế nào rồi. Đối với người nào lựa chọn? Đương nhiên là Bình Tây Hầu gia a, có gì để chọn lựa? Nếu hời hợt phong thêm tước vị, hoặc ban cho một ít vàng bạc, người khác sẽ cảm ơn đái đức. Nhưng đối với Bình Tây Hầu gia, liền là một chuyện khác rồi. Này liền nói rõ a, bệ hạ chúng ta, cầu ổn. Lựa chọn còn lại là gì đây? Nếu là ban thưởng lớn, siêu ân chiếu cố, thì nghĩa khí bệ hạ không thua gì tiên hoàng. Ngài cảm thấy, cuối cùng sẽ chọn loại nào? Lão quản đưa tay vỗ trán, nhỏ giọng nói. Thái tử cũng bị bệ hạ đưa đi Tấn Đông rồi, còn có thể là loại nào, đại khái là vế sau rồi. Cơ Thành Quyết nở nụ cười, nói, nên lấy cái gì làm siêu ân đại đức đó đây? Lão quản lấy ngón tay nhúng vào rượu. Viết lên mặt bàn chữ, công. Quốc công. Cơ Thành Quyết hỏi, ngày xưa Tĩnh Nam Vương và Trấn Bắc Vương đều là trực tiếp phong vương. Sớm nhất, người khác họ lấy được Yến Quốc tước vị cao nhất. Lão quản lắc đầu một cái, nói, vẫn nên đề phòng một chút, lại nói, Tĩnh Nam Vương và Trấn Bắc Vương đều có công bảo vệ Đại Yến khỏi Hòa Diệt Quốc, Bình Tây Hầu Gia, còn kém một chút. Ở trên bậc thang bước thêm một bước, sau này cũng có thể thêm một phần thông dong, sau này lại lập địa công, phong vương cũng chưa muộn mà. Cơ Thành Quyết lắc đầu một cái. Lão quản có chút không vui. Người không đồng ý. Cơ Thành Quyết cũng đưa ngón tay nhúng vào rượu, đường hoàng viết lên mặt bàn một chữ vương. Ta cảm thấy, hoặc là không phong, muốn phong, thì trực tiếp phong vương. Lão quản khinh thường nói, ngươi không hiểu, trực tiếp phong vương cố nhiên thoải mái, nhưng về sau thì sao? Chẳng nhẽ tầm nhìn của ngươi cũng thiển cận như bệ hạ sao? Nói không chắc chính là đây. Làm càn, lại dám nhục mạ bệ hạ. Lão quản tay chỉ Cơ Thành Quyết. Chương 2083, hai bờ vượng Hú Lão Hà lập tức đứng dậy, che lão quản, nói, hắn uống nhiều rồi, uống nhiều rồi, hắn uống nhiều rồi a, ta không uống nhiều, thả ta ra. Ô ô ô, Cơ Thành Quyết ngồi ở trên ghế, nhìn chữ mình vừa mới viết trước mặt, nở nụ cười. Đại triều hội mấy ngày sau, mấy ngày nay ngày càng nhiều tin tức truyền đến từ tiền tuyến, trên dưới triều đình đối với tình tiết của trận đánh được biết ngày càng tỉ mỉ rồi. Hai bờ vượng Hú Ngân Nga, thuyền nhẹ lướt qua sơn Vạn Trọng. Trịnh Phàm ngồi trên thuyền. Trong tay cầm một chén đại trạch hương thiệt. Trước đây khi uống trà, Trịnh Phàm cũng là hiểu được chút đạo lý, nhưng đến bây giờ mới thật hiểu được đến cùng làm sao uống, trà này phải pha, môi phải nhấp từng chút một. Trà này cũng như rượu, vì tỏa chậm, nên phải chậm rãi phẩm, từ từ đem cảm giác khiến người ta dễ chịu cùng choáng váng kéo dài. Trước đây, Trịnh Phàm kỳ thực là lấy nó làm thuốc ngủ. Uống xong một bát lớn hoặc là một lu lớn liền lăn ra ngủ. Biện pháp này là do Phạm Chính Văn vừa mới dạy. Cái tên Phạm Chính Văn này đúng là diệu nhân. Dạy cũng rất cẩn thận. Trịnh Phàm cười nói, không nghĩ đến, uống trà thôi cũng có nhiều môn đạo như vậy. Hầu gia, hạ quan trước cũng không ngờ đánh trận, lại có nhiều môn đạo, trên thế gian, vẫn là phải chú ý chuyên sâu thuật nghiệp, có thể toàn trí toàn năng, hầu như không tồn tại. Ta cũng chỉ gặp qua một người. Ồ. Phạm Chính Văn hiếu kỳ nói, xin hỏi hầu gia, là vị cao nhân nào? Trịnh hầu gia lắc đầu một cái, không định tiếp tục chủ đề này. Nhìn ra tâm tư Trịnh hầu gia khuất bồi lạc mở miệng nói, những câu thơ hầu gia ngâm lúc trước. Tình cảnh bố cục đều có thể nói là hùng vĩ, nhưng mạc tướng có một chuyện không hiểu rõ, thuyền chúng ta bây giờ, không thể đến nhanh a, thuyền chính đi ngược dòng nước. Hơn nửa hàng và người phải chở tương đối nhiều, còn phải cùng binh mã hành quân trên bờ tiến hành hô ứng, tất nhiên là không nhanh nổi. Phạm Chính Văn mở miệng nói, hai câu thơ này của hầu gia, không phải giảng lần trở về này của chúng ta, mà là giảng lần trước hầu gia đi thuyền xuất quân vào nước Sở, tự mình mở ra bố cục cuộc chiến Yến Sở. Lúc đó hầu gia oai hùng, uy nghiêm, dũng sĩ dưới trướng thủ thế chờ lệnh. Sâu gần thuyền, lại như côn bằng giang cánh, hầu gia tự tay đánh vỡ cục diện trăm vạn đại quân Yến Sở đối đầu. Tiếng vượng hai bên bờ sông kêu vang, chẳng qua sự nổi giận bất lực của quân Sở, không đáng nhắc tới. Loại chủ ý này, loại kích động này, thật không kiềm chế được. Vượt qua vạn tầng núi, cũng chỉ là bình thường. Khuất Bồi Lạc nghe vậy, không thể làm gì nói, ai, thật không nên hỏi, ta lại sắm vai hề rồi. Sở địa nhiều kịch hí, các loại gánh hát tầng tầng lớp lớp, hình tượng vai hề khôi hài mua vui kỳ thực sớm đã có rồi. Trong cuộc chiến phạt Sở, Trịnh hầu gia xuất kỳ binh vào Sở, trước tiên thiêu rụi Ung Thành chặn Nhiếp Chính Vương lại, sau đó, trở mình, đến đây cần Khuất Bồi Lạc cùng Thanh Loan quân đập chết Vương Hộ Giá ở Bãi Xanh. Nhưng, ai mà ngờ được, bây giờ mọi người lại có thể ngồi chung thuyền, cùng nhau uống một bình trà đây. Quẹ! Quẹ! Tiếng nôn mửa truyền đến. Không phải có người cố ý muốn thổi phồng cái cảm giác khó chịu đối với loại không biết xấu hổ này, người vừa váo mép thuyền nôn mửa chính là một tiểu thân vệ còn trẻ tuổi, chẳng qua trên người mặc giáp bạc. thể hiện được sự phi thường cùng coi trọng. Là Trần Tiên Bá. Trịnh Phàm hỏi, Tiên Bá a, lần thứ mấy rồi? Trần Tiên Bá nhổ xong, lau lau khéo miệng, nắm chặt tay nói, Hầu gia, thuộc hạ không được việc, khiến Hầu gia mất mặt rồi. Phạm Chính Văn mở miệng nói, Trần tiểu đệ tuổi còn trả đã ở trên chiến trận chém giết Sở Quốc trụ quốc, như vậy cũng gọi là không được việc, Phạm Mỗ liền thấy không có mặt mũi nào ở đây tiếp tục uống trà. Phạm Thành ở trên trận chiến, Độc Cô gia đại quân bị đẩy lùi, Độc Cô Mục thân lĩnh trung quân chặn hậu. Cuối cùng chết trận, người chặt đầu hắn ta, chính là Trần Tiên Bá. Theo lẽ thường, loại quân công này, đặt thưởng lớn hơn nữa cũng không quá đáng, cuối cùng, Bình Tây Hầu đem y từ Kim Thuật Khả Thân binh doanh điều đến Cẩm Y thân vệ bên người mình. Không ai nghĩ rằng Bình Tây Hầu gia có công không thưởng, thật ra, đây mới là phần thưởng lớn nhất, người đời đều hiểu rõ, năm đó Bình Tây Hầu gia chính là được Tĩnh Nam Vương mang theo bên người dạy dỗ. Bản thân có quân công bên người, ở bên Bình Tây Hầu gia rèn luyện, mưa dầm thấm lâu vài năm, sau khi rời khỏi. Tất nhiên là nhất phi trùng thiên, có thể trực tiếp một mình chống đỡ một phương. Tiên Bá a, ngươi không phải nói bản thân am hiểu đánh cá nhất sao? Về lời Hầu gia nói, thuộc hạ nói đánh cá không phải ngồi thuyền đánh cá, mà là trực tiếp bắt cá từ trong nước. Trịnh Phàm nghe vậy, gật gù. Chương 2084, người làm tướng, không cần tinh thông mọi thứ người xuất thân chính tông nước Yến, 10 người thì có đến 9 người thuần túy là việc lên cạn. Cũng chính vì nguyên nhân này, một vòng vọng giang thủy sư mới thành lập, thu một phần tấn nhân rất lớn. Có thể thích ứng là tốt rồi, không cần phải sợ, người làm tướng, không cần ngươi mọi thứ đều phải tinh thông, nhưng bất luận là phương diện nào cũng phải có một chút hiểu biết cùng trải nghiệm, sau này phạt sở hoặc công càn, thủy sư hai nước này đối với Đại Yến Thiết Kỵ là vấn đề khó. Đạ tạ Hầu gia giáo huấn. Thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ sau khi trở về sẽ luyện tập bơi lội. Đứa trẻ này là có phúc tướng, Hầu gia có phúc lớn. Phạm gia lão tổ tông từ bên trong khoang thuyền đi ra. Phạm Chính Văn đứng dậy, Khuất Bồi Lạc do dự một chút, cũng đứng dậy. Nếu là trước đây, Khuất Bồi Lạc là chủ nhân, không quan tâm Phạm gia lão tổ tông bối phận cao bao nhiêu ở trước mặt hắn đều chỉ là nô tài, nhưng bây giờ hắn lại tới. Trong những dịp trang trọng, Yến quốc hoàng đế, ở trước mặt vị trước mặt cũng có thể tính là tiểu bối. Trịnh Phàm vẫn ngồi trên ghế. Nhấp chút nước trà, từ từ mím môi. Phạm gia lão tổ tông ngồi ở trước vị trí Phạm Chính Văn, nhìn Trịnh Phàm, cười nói, Hầu gia không tin. Tin. Dường như Trịnh Phàm lạnh nhạt đáp lại khiến cho lão tổ tông có chút không biết làm sai, tình cảnh, có chút lúng túng. Phạm Chính Văn mở miệng nói, kỳ thực, bản thân Hầu gia thật sự được hồng phúc tề thiên, mấy người chúng ta, cũng là bởi vì đi theo bên người Hầu gia. Mới có thể hưởng được phần phúc khí này. Vẫn là trước tiên có gà có trứng nịnh nọt kinh điển. Lão tổ tông một mắt liếc nhìn đứa cháu trai này. Không thể không nói, đứa cháu này nói bản lĩnh, quả thật lợi hại, nhưng lại một mực, ở trước mặt mình chọc mình chính khí. Trịnh Phàm để chén trà xuống, lắc đầu một cái, nói, bản hầu tin số mệnh là thật, nhưng bản hầu không cảm thấy số mệnh mình là mệnh tốt. Tiếp theo, Trịnh Phàm đưa tay chỉ về Trần Tiên Bá. Nói, ngươi cũng vậy, ngươi cảm thấy mệnh mình như thế nào? Trần Tiến Bá do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đối mặt Bình Tây Hầu gia, hắn thần tượng trước giờ, mà sau khi trải qua trận đánh do Hầu gia tự mình chỉ huy giành được thắng lợi. Bình Tây Hầu gia ở trong lòng hắn, giống như thần vị. Về lời Hầu gia nói, thuộc hạ cảm thấy mệnh mình, rất tốt. Niên đại tướng quân mệnh tốt chứ? Từ một nô tài, leo lên vị trí đại tướng quân như bây giờ. Độc Cô Mục, Thạch Viễn Đường, hai người bọn họ mệnh tốt chứ? Phúc báo gia tộc mấy trăm năm, rơi vào trên người bọn họ, kết quả thế nào đây? Mệnh tốt, không thể đắc chí, bởi vì ngươi không biết người đối mặt ngươi, mệnh của hắn, phải chăng còn tốt hơn ngươi? Bản hầu nói mệnh mình cũng bình thường, các ngươi có lẽ là không tin. Nhưng kỳ thực đúng là vậy, ở điểm này, bản hầu không cần phải khiêm tốn cất cao cái gì cả. Bao nhiêu lần tính mạng bản hầu rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, có dựa vào kỳ ngộ thoát hiểm, nhưng phần lớn thời điểm, đều dựa vào ý chí cùng bản lính chống chọi. Mặt khác, người trong tay bản hầu, đã chết rất nhiều người tự nhận là mệnh mình rất tốt, nhiều đến chính bản hầu, cũng đã không có cách nào đếm rõ được. Trong số bọn họ, mệnh một số người, thậm chí khiến bản hầu ao ước. Số mệnh là nước, bản thân chính là lá trà. Tuy có người nói, cái gì mà nước sơn tuyền hay là nước giếng pha trà uống càng ngon, nhưng về bản chất, trà có ngon hay không vẫn là tùy thuộc vào lá trà không tốt, thêm nhiều nước hơn nữa, cho dù là nước tốt, cũng chỉ phí công. Kim Thuật Khả quỳ xuống, dập đầu, nói, thuộc hạ ghi nhớ lời hầu gia giáo huấn. Khuất Bồi Lạc cũng đứng dậy hành lễ. Lão Tổ Tông có chút bất mãn nói, hầu gia, ngài đây thật sự có chút đứng nói chuyện không đâu eo đi. Trịnh Phàm gật gù, nói, lại nói chuyện với bản hầu theo cách này. Bản hầu liền sai người cởi sạch quần áo ngươi treo lên cột buồm. Lão Tổ Tông. Phạm Chính Văn lau lau mồ hôi trên trán. Lão Tổ Tông lúc đỏ lúc trắng, nhưng cuối cùng vẫn là đứng dậy hành lễ, lão thân biết sai rồi. Phạm gia trước đây thời điểm còn là nô tài, ở nhà mình, cũng là vua một cõi, sau đó lúc ở Phạm Thành, càng chân thực giống tiểu chư hầu một phương, trên đầu không ai quản, ngược lại làm chuyện gì cũng có thể tùy tâm ý, nhưng lần này Phạm gia chuyển nhà vào Yến Kinh, lấy thân phận nhà khách, vào quan trường Yến Quốc. Tôn tử của ngươi đương nhiên phải cẩn thận từng ly từng tí một, điểm này, bản hầu không lo lắng. Ngươi đây, vinh hoa phú quý có đủ, nhưng nửa đời người mèo khen mèo dài đuôi tính khí quái gở trồng hoa nuôi cỏ, nếu không sửa đổi, sớm muộn cũng sẽ gây chuyện. Chương 2085, còn thiếu tổng binh, giao cho ngươi đừng tưởng hoàng đế sẽ nhìn cái gọi thân thích tình nghĩa trên mặt mà chăm nom ngươi, hoàng đế ở phương diện này, rất giống bản hầu. Phạm Chính Văn vội vàng hành lễ nói, đa tạ hầu gia chỉ điểm. Lão thân, lão thân, lão thân trở về nhà nghỉ ngơi, lão thân thật không nên đi ra, hầu gia, lão thân xin cáo lui. Lão Tổ Tông thật sự không chịu nổi bị một cái nam tử nhỏ hơn cả cháu trai mình răng dậy, chỉ có thể đứng dậy rời đi. Nàng đi rồi, các nam nhân ở đây đều nở nụ cười. Ai? Phạm Chính Văn thở dài. Nói, kỳ thực, Hà Quan thật muốn đến chỗ hầu gia tiếp nhận Phụng Tân Thành, nghĩ đến, có thể trải qua ngày tháng sau này tự tại một chút. Trịnh hầu gia lắc đầu một cái, nói, ngươi đến chỗ đấy của bản hầu cũng vô dụng, chỗ bản hầu có người khả năng quản lý tài sản so với ngươi còn lợi hại hơn. Phạm Chính Văn. Người mù càng quan tâm đến công việc cụ thể, tư tưởng chính trị, phương diện thành lập hệ thống quan liêu, tứ nương, lại tài giỏi mặt thương nhân tài chính. Mấy năm qua, Trịnh hầu gia có thể ở trên chiến trường liên tục lập chiến công. Thật không thể không kể đến tứ nương ở nhà kinh doanh, tứ nương, chính là Trịnh hầu gia Tiêu Hà. Phạm Chính Văn bản lĩnh cùng tứ nương đối đầu lẫn nhau, hai người đối với cách nhìn tổng cục tài chính cùng thiết kế có điểm giống nhau. Nếu như chỉ làm người lãnh đạo một loại hạng mục bên dưới, kỳ thực không cần loại cấp bậc này của Phạm Chính Văn. Hơn nữa, hầu phủ bây giờ thực chất là Tấn Đông Quốc, làm sao có khả năng giao tài chính vào tay người ngoài, vậy thì đúng là một điểm bí mật đều không còn. Phạm Chính Văn cưới khổ nói. Hầu gia ngài. Cũng thật là quá thẳng thắn. Thẳng thắn được là tốt rồi, mọi người đều thoải mái, sau khi đến Yến Kinh rồi, hãy làm cho tốt. Giúp hoàng đế quản lý tốt tài chính Đại Yến, để Đại Yến sớm ngày khôi phục nguyên khí. Loại này đánh một trượng là có thể đánh thắng, nhưng lại phải rút quân về, bản hầu là không muốn tiếp tục đánh nữa. Đánh thắng, còn phải lùi, nhiều nhất là giành được một cơ hội rút lui, nhìn như kiếm lời, nhưng khoảng cách thật sự mở rộng biên giới so ra, vẫn là thiếu đi cảm giác thực sự thỏa mãn. Chỉ tiếc địa bàn Yến Quốc tuy lớn, lại không có cách nào liên tục kéo dài tiếp tế hậu cần chiến tranh. Hầu gia yên tâm, Hạ Quan tất nhiên dốc hết sức mình. Khuất Bồi Lạc mở miệng nói, hầu gia, chuyện này Mạc tướng nên sắp xếp như thế nào? Hắn hỏi rất thẳng thắn. Trịnh Phàm hỏi. Ngươi nghĩ nên sắp xếp như thế nào? Đương nhiên là nghe theo phân phó của hầu gia ngài. Ngươi a, vẫn đúng là không biết cách an bài. Trịnh Phàm chậm rãi xoay người, Phạm Thành nơi này, đã sắp xếp người rồi. Là cẩu Mạc Ly. Trấn Nam Quan. Người an bài không thích hợp, người không dám tiếp quản, bản hầu cũng không yên lòng. Còn về Tuyết Hải Quan, tuy rằng kế sách ràng buộc cánh đồng tuyết của bản hầu thu được hiệu quả không nhỏ, nhưng cuối cùng là không thể rảnh tay thực sự đem cánh đồng tuyết thực sự chấn chỉnh một phen, người ở Tuyết Hải Quan, bản hầu cũng không yên lòng, tấm gương Đại Thành Quốc không xa a, lại nói Ngọc Bàn Thành, khoảng cách bên kia, quá gần rồi, bản hầu sợ ngươi bị lôi kéo. Khuất Bồi Lạc khóe mắt giật giật. Khuất thị thiếu chủ cảm thấy lời nói Trịnh Hầu gia lúc trước rất công bằng, vốn dĩ không để ý thân phận bản thân chủ động hỏi sắp xếp trong tương lai của mình. Ai mà ngờ, Bình Tây Hầu gia làm được lời hắn vừa mới nói, điều này khiến hắn có cảm giác muốn tìm lỗ mà chui vào. Mà ở trong tai Phạm Chính Văn, nghe được câu bị bên kia lôi kéo này, chỉ giả vờ như không nghe. Trịnh Hầu gia tay chống cằm, cười nói, như vậy đi, ở bên ngoài, ta thật không bỏ tâm tư ngươi xuống được, bản lĩnh của ngươi, ta đều biết, lần này Phạm Thành có thể thủ vững, cũng nhờ có ngươi. Nếu Phạm Chính Văn tự mình đến thủ thành, Phạm Thành, nhiều nhất cũng được hai ngày tốt đẹp, không thể nhiều hơn nữa. Còn nữa, Khuất Bồi Lạc vốn là sinh viên cao tài nhận được giáo huấn và truyền thừa của Khuất Thị, sở dĩ lúc trước bại bởi Trịnh Hầu Gia ở Bãi Xanh, cũng là bởi vì ngượng tay, hai năm qua, ngược lại lột xác trở nên chín chắn hơn nhiều. Trịnh Hầu Gia đổi chủ đề, nói, Phụng Tân Thành còn thiếu một tổng binh phụ trách phòng ngự, giao cho ngươi rồi. Vốn dĩ Phụng Tân Thành phòng ngự, chính phó chủ quản trên danh nghĩa, là Tiết Tam và Phiền Lực, hai người này kỳ thực cũng chỉ có cái danh mà thôi. Giao cho Khuất Bồi Lạc, là thích hợp. Khuất Bồi Lạc quỳ phục xuống, tạ hầu gia. Ngươi cảm thấy, ta đang cố ý chế giễu ngươi sao?